Em cứ chạy, tôi đuổi theo. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, nhớ rồi, cô giúp việc đưa cây bút ghi âm cho Diệp Bối Nhi, rồi nói, chủ mẫu, người nghe cái này đi. Diệp Bối Nhi nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy bút ghi âm rồi bật lên. Giọng trầm ấm của Thường Từ Hy vang lên, bảo bối, em không ăn hết chén cháo, anh về coi anh phạt em như thế nào. Nghe lời uy hiếp của anh, Diệp Bối Nhi lập tức ỉu xìu, ngậm ngùi múc từng muỗng cháo đưa vào miệng. Miệng còn lầm bầm, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta thôi. Đột nhiên sực nhớ ra, Diệp Bối Nhi đặt chén cháo xuống quay sang hỏi cô giúp việc. Hy tử, anh ấy chừng nào về? Thưa chủ mẫu, thuộc hạ nghe đương gia Ma Phong nói là chủ tử bay qua Italia công tác phải 2 ngày sau mới về. Hy tử đi rồi, Diệp Bối Nhi ủ rủ vơ lấy điều khiển tắt tivi cháo cũng không ăn, ỉu xìu cất bước đi lên tầng 2. Cô giúp việc thấy vậy quan tâm hỏi, chủ mẫu, người đừng buồn mà, chủ tử sẽ về nhanh thôi. Diệp Bối Nhi trả lời cho có lệ rồi lùi thủi đi lên đầu. Tên xấu xa đi công tác cũng không nói một tiếng. Làm người ta nhớ muốn chết tha tha. Cô đi vào phòng ngủ, leo lên giường dùng chăn bọc lấy mình như kim pép, u sầu cầm lấy điện thoại phân vân có nên nhắn tin tên xấu xa nào đó không? Hừ, suốt ngày bắt cô ở nhà lấy lý do. Gì mà em phải dưỡng thương ở nhà. Rồi đến, sức khỏe em chưa được tốt. Bla bla bla, Diệp Bối Nhi chán nản lăn qua lăn lại trên giường. Reng, reng, reng, nhạc chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình hiện ra 3 chữ. Đồ vô sỉ, là Hy Tử gọi, Diệp Bối Nhi nhanh chóng bắt máy. Alo, bảo bối, chất giọng ấm áp của Thường Từ Hy vang lên. Hy Tử, 2 ngày nữa anh mới về sao? Anh phải bay qua Italia công tác. Bảo bối xin lỗi, anh đi mà không nói trước với em, bảo bối đừng giận nha. Thường Từ Hy đang đóng vai một người chồng mẫu mực báo cáo hành tung của mình cho bà xã. Ai thèm giận, Diệp Bối Nhi bĩu môi, mình hẹp hòi vậy sao? Bảo bối không giận nhé. Được, Diệp Bối Nhi cười, cô cảm thấy Thường Từ Hy thật đáng yêu. Anh nghe người làm nói em không ăn hết chén cháo. Hừm, sao lại bỏ bữa, không ngoan chút nào. Thường Từ Hy giờ giọng quờ trách, no rồi mà, em ăn không nổi nữa, cứ cách 2 tiếng lại bắt em ăn, anh coi em là heo sao. Diệp Bối Nhi đang lên án, Thường Từ Hy, được rồi, không bắt em ăn nữa. Nhưng mà ở nhà phải ngoan, không được đi ra ngoài lung tung, ở nhà dưỡng thương. Thường Từ Hy dặn dò cô thật kỹ sau khi nghe cô đáp ứng thì nói thêm vài câu rồi cúp máy. Ma Phong, đi thôi. Thực ra Thường Từ Hy không có đi Italia công tác mà anh đang trên đường đến tổng bộ Lãnh Huyết. Anh có cho thuộc hạ đi điều tra một người cuối cùng cũng có kết quả. Lãnh Huyết, cái tên này thật khiến người khác tò mò. Ngày thứ nhất sau khi Thường Từ Hy đi công tác, Diệp Bối Nhi nhàm chán dưỡng thương, hết ăn rồi lại ngủ. Thực ra vết thương trên người cô đã khỏi từ lâu, chỉ là trên trán phải cách 2 ngày thay băng gạc một lần, tránh để nhiễm trùng. Bây giờ cô đang ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa cho giúp việc rửa vết thương cho cô. Chủ mẫu, sẽ hơi đau, người cố nhịn một chút. Cô giúp việc nói, kỳ thực cô giúp việc này tên A Tố, cũng là người lần trước vô lễ với Diệp Bối Nhi nhờ cô khuyên Thường Từ Hy mới tha cho cô ta một mạng. Bây giờ, A Tố trở thành người hầu thân cận bên Diệp Bối Nhi. Ai nha, tất cả đều do duyên phận cả. Sau này, A Tố cũng được coi là tình địch của Thường thiếu nhà ta. Cái đó thì để sau này nói đi. Bây giờ chúng ta quay về thực tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tố thấy cô nhíu mày thì dừng tay, lo lắng hỏi. Chủ mẫu, người đau không? Thuộc hạ nhẹ tay một chút. Diệp Bối Nhi cười hì hì, xua xua tay. Không đau, không đau, A Tố tiếp tục đi. Ha di, Diệp Bối Nhi đang mặc niệm trong lòng. Đau chết tôi rồi, cha mẹ ơi, đau muốn khóc luôn. Hai tay cô bấu chặt vào ghế sofa để giảm bớt cảm giác đau trên trán. Thánh thần thiên địa ơi, giác quê à. Thời gian tích tắc trôi qua cuối cùng cũng xử lý vết thương xong, Diệp Bối Nhi thở phào nhẹ nhõm, cái gì mà hơi đau chứ. Đều gạt người cả, đau đến muốn lấy mạng tôi rồi, trên đời cô không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ mỗi hy tử, mà, bóng tối, rán, đau, nhện, chuồn chuồn, bướm, ong, bọ ngựa, rết, rắn, cuống chiếu, không có tiền. Bla bla, tác giả, WTF. Cái gì gọi là không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng nói ra hết rồi. Còn 3 chấm nữa chứ, Diệp Bối Nhi thì tôi sợ mỗi nhiêu đó thôi. Còn 3 chấm là tôi đã lược bỏ vài thứ không đáng sợ gì mấy. Tác giả cứu tôi. PS, chương nhạt quá, thực trạng hậu kết hôn của Thường Thiếu. 2. Phải nói rằng, sau khi kết hôn, à không, sau khi Thường Từ Hy trao trái tim cho Diệp Bối Nhi, anh hoàn toàn thay đổi, ngày ngày về đến nhà việc đầu tiên là rà soát tìm kiếm thân ảnh của cô vợ bé nhỏ. Diệp Bối Nhi từ đằng xa đã nghe thấy giọng Thường Từ Hy. Bà xã, anh về rồi. Bà xã mau ra đây ôm và chụt chụt anh đi. Diệp Bối Nhi cũng bó tay, kể từ sau khi kết hôn, Tưởng Từ Hy lại giống như một đứa trẻ. Trong thời gian làm việc, anh cũng trốn về nhà để hôn cô một cái rồi lại quay về công ty tiếp tục công việc. Cô cũng đã từng nghi ngờ Tưởng Từ Hy có phải đang mắc căn bệnh tâm thần phân liệt hay không. Những lúc ở công ty anh lại bày ra bộ mặt lạnh như tiền, ánh mắt có thể giết người trong gang tấc. Nhưng, ở nhà, bà xã tắm cho anh, tại sao em không trả lời? Em lại chạy đi hú hí với cô giúp việc đúng không? Anh đã nói với em là anh có thể cung cấp tê ân trùng cho em hàng ngày mà, 24. 24 luôn luôn có mặt. Bà xã, em đâu rồi? Bà xã, đấy, mọi người đã thấy chưa? Tưởng Từ Hy cao cao tại thượng, chủ tịch của tập đoàn Tưởng Thị, lão đại của bang phái Khắc Long đấy. Ngày ngày lại dính lấy vợ mình, hễ không thấy bóng dáng vợ yêu lại suy nghĩ đến cô giúp việc vô tội bị gắn mác. Dụ dỗ, vợ người, cô giúp việc, cậu chủ à, tha tôi đi. Tôi không hề dụ dỗ bà xã của cậu, tôi yêu đàn ông, Tưởng Từ Hy, thì ra cô cả nam lẫn nữ đều chấp hết. Cô giúp việc, chấm, Diệp Bối Nhi, này, Tưởng Từ Hy, anh lập tức im miệng lại cho em. Tưởng Từ Hy, đấy, em lại bênh vực cô ta rồi. Cô giúp việc, chấm, Diệp Bối Nhi, tối nay anh đừng hòng bước chân vào phòng. Tưởng Từ Hy, được, anh lập tức ngậm miệng lại. Tưởng Từ Hy, tôi muốn kiện tác giả, ngon nhào vô. .. Tôi cho anh tuyệt tử tuyệt tôn. Tưởng Từ Hy ọ, khóc ròng. ọ, tác giả, bàn tay của ta là quyền lực nhất. Ha, cuối cùng cũng không bị dí súng vào đầu nữa. Cách chương.